nặng nhẹ thế nào, không thể hỏi sao? Khóe miệng Phan Thượng Thư bỗng nhiên cười cười nặng nhẹ chung đỉnh, có thể hỏi được. Thở dài một tiếng, Phan Thượng Thư lo lắng nói mà thôi. Sau đó Phan Thượng Thư đứng dậy, trầm ngâm chỉ chốc lát, thấp giọng nói dục tốt bất đạt gấp quá không đạt. Việc này cứ từ từ mà làm. Ngươi đi thăm dò ý tứ môn hạ của lão phu. Nhớ kỹ, không thể để lộ nửa điểm tiếng gió. Chỉ có thể thử, không thể nói rõ. Việc này quan hệ tính mạng ngươi ta, không thể qua loa. Trong mắt Lâm Thanh Sơn lóe ra quang mang hưng phấn, giọng nói cũng vẫn bình tĩnh, môn hạ hiểu rõ. Phan Thượng Thư vuốt râu nói mấy ngày nay lão phu sẽ đi bái phỏng mấy tướng lãnh trong quân. Thành hay không? Liền xem ý trời. Lâm Thanh Sơn nhịn không được hỏi lão đại nhân bên phía thái tử. Phan Thượng Thư cười cười, thái tử điện hạ nếu toàn lực duy trì phụ hoàng của hắn, thì cứ để hắn tiếp tục duy trì. Người tự có chí. Lâm Thanh Sơn nghiêm nghị tuân mệnh, đang muốn xoay người cáo từ rời đi. Chậm đã. Phái người nói cho Tiêu Hoài Viễn, muốn hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm từng cử động của thái tử, tùy thời nói cho lão phu. Dạ. Lâm Thanh Sơn lui ra ngoài. Phan Thượng Thư ngơ ngác ngồi trong thư phòng. Con mắt bình tĩnh nhìn lướt qua một bức tranh trên tường. Đó là bức tranh do Hoàng thượng tự tay vẽ ra. Bức tranh này là một bức ngạo trúc đồ biếu tặng cho hắn. Thuế trúc xanh biếc cao ngất trong tranh, trong gió lạnh huyên quạnh ngạo nghệ sừng sững, bất khuất. Phan Thượng Thư xuất thần nhìn chằm chằm bức tranh. Lão lệ mờ đục dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. A. Nương. Hơn. Trọng. Cuồn cuộn chảy xuống trong miệng lẩm bẩm bản thân vô tâm. Vì sao? Lại sinh ra nhiều oan chiết. Hoàng thượng, hoàng thượng. Cựu thần muốn làm một trung thần, là ngài làm cho cựu thần không làm được trung thần. Một trận gió đêm thổi qua, ngọn đèn trên bàn lung lay vài cái, đưa thân ảnh Phan Thượng Thư kéo ra lúc dài lúc ngắn, Phan Thượng Thư đột nhiên rùng mình. Cùng lúc đó, Phương Tranh đang ở Tây Thành cùng bọn thuộc hạ ảnh tử giao lưu cảm tình. Phương Đại Thiếu Gia cũng vừa giật mình rùng mình. Lạ lùng nhìn sắc trời, Phương Tranh xoa xoa đôi tay nổi da gà, lẩm bẩm ta kháo. Vào thu rồi, muốn ăn thịt cua. Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả Tạp Mi Thử Nhãn. Chương 150 Nhân Giả Vô Địch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Thượng Thư thì đang vội vàng mưu đồ bí mật tạo phản. Phương Tranh lại vội vàng thành thân. Sau khi từ thành Tây trở về, Phương Tranh đem tin tức sắp sửa thành thân nói cho phụ mẫu. Phương lão gia và Phương phu nhân vui vẻ đến rơi nước mắt. Nhớ tới qua mấy ngày lễ bộ Thượng Thư sẽ đích thân đến nhà, cùng Phương gia nhị lão thương lượng công việc thành thân. Việc này cũng không thể qua loa. Vì vậy Phương lão gia hạ lệnh, toàn bộ người hầu trong phủ ngừng ngay công việc trong tay, đem toàn bộ tinh lực đặt lên việc nghênh tiếp sứ giả của thiên tử. Lễ bộ Thượng Thư đích thân đến, nói cho lớn, đây là triều đình ban một loại ân sủng cho Phương gia. Nói cho nhỏ, quan viên đứng đầu lễ bộ làm bà mối cho hoàng gia cùng Phương gia. Đối với nhà thương nhân như Phương gia mà nói, cũng là vinh hạnh lớn hơn trời. Tuy rằng thánh chỉ tứ hôn chính thức của hoàng thượng đến Phương gia còn chưa xuống tới, nhưng điều này xem như đã là chuyện được xác định 100%. Thiên tử ban hôn là chuyện vinh quang cỡ nào? Ở thời cổ đại luôn quan niệm giai cấp thâm căn cố đế, hoàng tộc tứ hôn cho nhà thương nhân. Trong lịch sử Hoa Triều là chưa từng có. Cho nên bọn người hầu Phương phủ vui rạo rực chiếu cố chăm chút đầy đủ. Toàn bộ Phương phủ được quét sạch triệt để một lần. Sau đó khoét khăn lụa đỏ. Theo tập tục dân gian. Sớm chuẩn bị hoa sinh. Táo đỏ. Trứng gà vân vân. Phương lão gia thậm chí sai người ở tại đất trống Đông Viện dựng lên hai đài cao. Thỉnh gánh hát và tiên sinh kể chuyện nổi danh nhất kinh thành đến Phương phủ ở tạm. Cung cấp ăn uống. Chỉ chờ lễ bộ thượng thư đến. Bọn họ lập tức hóa trang lên đài. Hảo hảo náo nhiệt một phen. Bọn người hầu vì thiếu gia mà bận rộn đến mồ hôi nhễ nhại. Nhưng Phương Tranh lại nhàn nhã chẳng việc gì làm. Muốn đi tìm Trường Bình. Kết quả chạy đến vương phủ của mập mạc thì bị thông báo. Trường Bình đã bị tiếp vào cung. Đã không cho ra ngoài nữa. Hoàng thượng hạ lệnh trước khi thành thân không cho phép Trường Bình chạy loạn khắp nơi, miễn cho việc đánh mất mặt mũi hoàng gia. Vì vậy mang theo tâm tinh thất lạc. Cùng mập mạp uống say mềm. Phương Tranh quay trở về phủ. Vừa cảm giác tỉnh lại. Liền nhanh miệng trấn an Tiểu Lục. Tiểu Lục có vẻ tâm sự nặng nề. Trong ánh mắt nhìn Phương Tranh tràn ngập nét u oán. Phương Tranh nghĩ mình đúng là không phải người không thể làm gì khác hơn là liên tục kể lại một ít chuyện cười kiếp trước trêu chọc cho nàng hài lòng. Nàng cũng chỉ miễn cưỡng cười cười. Nhìn không ra được hài lòng bao nhiêu. Thiếu gia, sau khi ngài thành thân công chúa Điện Hạ có đuổi Tiểu Lục ra khỏi đây không? Tiểu Lục buồn bã nói. Nàng ta dám. Phương Tranh trừng lớn mắt. Nếu nàng ta dám đối với nàng không tốt, thiếu gia viết thư bỏ vợ. Không tin trị không được nàng ta. Tiểu Lục khẩn trương nhìn xung quanh. Bàn tay đặt lên miệng Phương Tranh, thiếu gia đừng nói bậy. Lời này truyền ra ngoài ngài sẽ gặp phiền phức đó. Phương Tranh cập nhã khục khịch hôn lên tay nàng, kéo bàn tay Tiểu Lục đưa lên mũi ngửi ngửi. Tiểu Lục, nàng thật thơm nha. Đến thiếu gia giúp nàng kiểm tra kiểm tra. Trên người nàng còn chỗ nào thơm nữa không? Gương mặt Tiểu Lục đỏ lên, muốn rút tay về nhưng Phương Tranh lại nắm chặt, làm sao cũng không rút lại được. Thiếu gia, sau khi ngài thành thân, có thể chỉ thích một mình công chúa Điện Hạ hay không, sẽ quên yên nhiên tỷ tỷ. Và ta, Tiêu Lục tuổi tác không lớn, ngưỡng mộ thiếu gia sắp thành hôn, chỉ lo lắng sau này thiếu gia sẽ không thích nàng nữa. Phương Tranh nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của nàng, yêu thương nói yên tâm đi. Thiếu gia không phải là người phụ lòng. Sau khi thành thân chúng ta cũng sẽ như trước đây, chỉ là có thêm một người vào ở chung mà thôi. Nên, sau khi thành thân cũng tiếp đón yên nhiên vào nhà. Mọi người cùng hòa thuận, khoái khoái lạc lạc sinh hoạt cùng nhau cũng sẽ trở thành câu chuyện cổ tích. Tiểu Lục vui vẻ gật đầu đúng đúng rồi. Tựa như chuyện thiếu gia kể. Vương tử và công chúa cuối cùng hạnh phúc sống chung với nhau. Mọi người cùng ăn. Cùng. Chơi cùng. Cùng ngủ. Phương Tranh nhìn Tiểu Lục nháy mắt. Tiểu Lục đỏ mặt. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phương Tranh. Cúi đầu. Dùng thanh âm nhỏ xíu thấp giọng nói sau khi qua cửa thì phu quân là trời. Phu quân nói thế nào? Thê thiếp làm sao dám phản đối? Di, xem ra cùng các lão bà ngủ chung một giường là chuyện có hy vọng a. Sau này tiếp đón luôn yên nhiên đi vào. Lại nhanh chóng bắt luôn Phượng tỷ. Bổn thiếu gia cùng bốn lão bà mỗi ngày cùng ngủ chung một giường. Hồ thiên hồ địa một phen. Loại này hương diễm đến cỡ nào? Phương Tranh ước mơ hồi lâu, như kẻ trộm hề hề nở nụ cười. Tiểu Lục, nếu như thiếu gia nỗ lực tìm thêm mấy tỷ muội cho nàng. Phương Tranh kích động hỏi thăm. Ba, một chén trà ở trong bàn tay Tiểu Lục hóa thành bột phấn. Khái khái, xem như ta chưa nói. Đã vào mùa thu, mọi người dần dần cảm giác được thời tiết mát lạnh. Đã qua ngày mùa hè nóng bức, dù ánh mặt trời chiếu xuống trên đỉnh đầu cũng không độc ác như trước, biến thành màu vàng ơn ánh làm cho kẻ khác mừng rỡ. Phương Tranh có lệnh vu trong người, không có khả năng mỗi ngày ở trong nhà chờ lễ bộ thượng thư tới cửa. Cho nên hiện tại Phương Tranh đang đi thị sát công trường. Ông Sâm ở ngoài thành mua xuống một mảnh đất. Theo chỉ thị của Phương Tranh, kiến thiết thành căn cứ huấn luyện bí mật của ảnh tử. Hôm nay đã tạm thời có hình thái. Đám thợ xây cất đang lấp nền tạo phòng. Phương Đại Nhân, theo ngài phân phó, thuộc hạ đã chia làm mấy phần. Trong đó bao quát sân huấn luyện, nhà ở, nhà ăn, cùng với khu vực xử lý công việc. Chẳng hay thuộc hạ an bài như vậy đại nhân có hài lòng. Ông Sâm cười nói lấy lòng, hai bên cũng có vài thuộc hạ cũ đi cùng. Phương Tranh nhìn xung quanh một phen, cười nói không tệ. Lão ông, năng lực làm việc của ngươi rất mạnh. Thảo nào hoàng thượng đề cử ngươi cho ta. Xem ra ngươi xác thực là một nhân tài. Ông Sâm nghe vậy giống như được uống rượu nguyên chất. Mỗi lỗ chân lông toàn thân đều thoải mái thư sướng. Nhanh cuối người cười nói đây là được hoàng ân mênh mông cuồn cuộn cùng bình thường đại nhân nhắc nhở tài bồi. Thuộc hạ không dám kể công. Ngươi quá khiêm tốn rồi. Công lao của ngươi thì không tránh được. Công lao không phải của ngươi thì. Khái khái. Chỉ cần ngươi trung tâm với bổn quan, bổn quan sẽ đoạt lấy mà đưa cho ngươi. Loại sự tình ban thưởng này Phương Tranh cũng mặt dày vô sĩ mà nói ra. Được rồi, lần trước không phải bảo các ngươi theo dõi Tiêu Hoài Viễn sao? Thế nào? Tra ra chút gì chưa? Phương Tranh nhớ tới việc này, thân phận Tiêu Hoài Viễn còn chưa điều tra rõ, Phương Tranh vẫn lo lắng trong lòng. Phương Tranh vừa hỏi chuyện này, gương mặt ông Sâm liền suy sụp xuống tới. Trên mặt mang theo vẻ xấu hổ và tự trách đại nhân thứ tội. Thuộc hạ đáng chết. Thuộc hạ phụ lòng kỳ vọng của ngài. Phương Tranh có điểm kỳ quái Tiêu Hoài Viễn rốt cục có địa vị gì nha? Dù là thành viên tinh hoa của anh tử cũng không thăm dò được gốc rễ của hắn, người này thật sự là không đơn giản. Không sao, chưa điều tra ra thì cũng cứ chậm rãi mà tra, ta không trách ngươi. Phương Tranh vỗ vai ông Sâm trấn an. Mặc dù người thường, nhưng Phương Tranh cũng biết muốn điều tra gốc rễ một người đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng làm Phương Tranh tiếc nuối hơn là lần trước Tiêu Hoài Viễn nhảy sông tự vẫn. Tiểu tử này không ngờ lại bị chết đuối. Thật đúng là làm người phải bóp cô. Tay thở dài. Ông Sâm lại cúi đầu. Tự hồ muốn tìm khe nước trên mặt đất chui đầu vào đại nhân. Thuộc hạ thật sự đáng chết. Các huynh đệ không tra ra được manh mối. Vài lần theo dõi đều bị hắn quăng. Thuộc hạ thật xấu hổ. Phương Tranh kinh ngạc mở to hai mắt mọi người mất dấu hắn. Ta kháo. Chuyện này thật quá quỷ dị, người của ảnh tử đều là những người nào? Đều là hành gia theo dõi điều tra. Húng chi trước đây ông Sâm là đầu nhi của bọn họ. Càng là cao thủ trong cao thủ. Hắn tự mình ra trận cũng bị Tiêu Hoài Viễn bỏ rơi. Tên kia rốt cục có bao nhiêu đại bản lĩnh. Ông Sâm vừa thẹn thùng và mắc cỡ. Sắc mặt đỏ bừng như quan công. đám huynh đệ Ảnh Tử cũng cảm thấy mất mặt. Cả đám ngượng ngùng vuốt vuốt mũi, cúi đầu trầm mặt không lên tiếng. Ông Sâm như bất an giải thích cho mình đại nhân dung thứ. Tiêu Hoài Viễn dường như cũng như chúng ta, cũng từng học qua thuật điều tra theo dõi. Tính cảnh giác và năng lực bí mật phi thường cao. Một khi vừa đến gần, hắn liền bỏ đi rất nhanh. Vài lần thuộc hạ đuổi theo, hắn lại chạy vào một con hẻm nhỏ vô cùng phức tạp, không còn nhìn thấy bóng. Phương Tranh bất mãn trừng mắt nhìn hắn, ngươi xem hắn là quỷ sao? Còn nói như vậy, theo cách nói của ngươi ta phải tìm một người quen theo hành tung hắn. Ông Sâm nhanh nhẹn gật đầu cười nói đại nhân nói không sai. Phương Tranh cả giận nói thối lắm. Nếu đã là người quen thuộc của hắn còn cần đi theo dõi hắn sao? Ngươi là đầu heo nha. Ông Sâm xấu hổ cười, lách qua một bên tự kiểm điểm. Phương Tranh trái lo phải nghĩ không đúng. Họ Tiêu kia sao lại linh hoạt như vậy? Bắt lại bắt không được. Tính cảnh giác cao như vậy, chuyện này làm sao tiếp tục tra xuống? Cũng không tra được người này thì Phương Tranh thật không an tâm. Lai lịch của Tiêu Hoài Viễn thật đáng giá. Đánh chết hắn cũng không tin. Người trong phủ thái tử lại nhàn rỗi đến như thế. Một hồi thì đi thanh lâu nghe lén chuyện phòng the của người ta. Một hồi lại chạy đến cửa sau tòa nhà bí mật của Ảnh Tử mà mở khóa. Hắn làm việc này khẳng định là có bí mật gì không thể cho ai biết. Đại nhân, mau nhìn có con thỏ. Ông Sâm bỗng nhiên kêu lên. Người này không phải còn đang cúi đầu xấu hổ sao? Thế nào còn lòng thanh thản phát hiện con thỏ? Ông Sâm mua mảnh đất này là vùng ngoài thành. Rừng cây bãi cỏ dày đặc. Bình thường có một ít gà rừng thỏ rừng chạy đến tìm thức ăn. Phương Tranh đưa mắt nhìn lại. Nhìn thấy một con thỏ rừng màu xám mập mạp đang ăn cỏ. Vừa cảnh giác nhìn chung quanh. Thỉnh thoảng nhảy nhót. Tính tình con thỏ này cũng giống như Tiêu Hoài Viễn, nhìn làm người thấy ghét. Phương Tranh tức giận không chỗ phát tiết. Xắn tay áo. Lặng lẽ tới gần nó. Hôm nay thiếu gia bắt người nướng ăn, xem như là báo thù cho chính mình. Ông Sâm nhanh tay kéo hắn, sau đó đưa qua một cung tiễn, hưng phấn nói đại nhân, bắn nó. Bắn nó. Lời này vì sao nghe không được tự nhiên. Xem xét ánh mắt bọn thuộc hạ. Nhìn thấy họ dùng đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm chính mình. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ nóng bỏng. Nhìn thấy khiến da đầu Phương Tranh một trận tê dại, âm thầm suy nghĩ việc này hôm nay xem như không xong. Xuyên qua lâu như vậy, Phương Tranh cũng biết. Người cổ đại yêu cầu đối với người đọc sách cũng không chỉ đơn giản là đọc sách. Còn phải tinh thông sáu nghệ tức là lễ, nhạc, bắn, ngự, thư, sổ. Nói đúng là, ngoài trừ đọc sách ra, còn phải hiểu lễ nghi, biết khiêu vũ, biết bắn tên, biết cưỡi ngựa, biết viết chữ đẹp. Mở cửa hàng thì phải biết tính toán không thối lộn tiền cho khách. Đây đều là kỹ năng cơ bản nhất mà người cổ đại cần phải có. Kỳ thật làm nam nhân thời cổ đại cũng không dễ dàng. Phương Tranh tuổi còn trẻ đã làm quan ngũ phẩm. Hơn nữa còn trở thành người lãnh đạo của Ảnh Tử. Trong ý nghĩ của bọn thuộc hạ, vị đại nhân còn trẻ tuổi này khẳng định là người có bản lĩnh. Người có bản lĩnh làm sao lại không biết bắn tên. Cho nên ông Sâm đưa cung tiễn cho Phương Tranh. Mục đích cũng không phải muốn làm Phương Tranh xấu mặt. Ông Sâm cho rằng loại bắn cung này, Phương đại nhân có bản lĩnh khẳng định nắm chắc. hắn đang chờ đợi cùng mọi người vỗ tay đồng thời hợp thời vuốt mông ngựa. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú và chờ mong sùng bái của bọn thuộc hạ, Phương Tranh kiên trì tiếp nhận cung và tối tên. Tỉ mỉ đánh giá, chỉ biểu diễn hẳn là không khó nha. Bình thường trong kịch truyền hình cổ trang thấy người cổ đại lắp tên chỉ vài giây đã bắn ra. Vừa bắn liền chuẩn. Vị Quách đại hiệp xạ điêu càng khoa trương không ngờ còn lăng không nhảy dựng quay người 180 độ ngược tay bắn chim điêu. Tư thế yêu cầu cao độ vô nghĩa như thế không ngờ cũng làm cho hắn vượt qua. Bởi vậy có thể thấy được, bắn tên kỳ thực chỉ như tiểu hài tử chơi đùa, cực kỳ giản đơn. Bổn thiếu gia mặc dù không có biện pháp bắt chước Quách đại hiệp đùa giỡn cung tiễn với phong cách như thế, nhưng nhìn con thỏ ngốc mập mạp đứng cách mấy trượng trước mắt, bắn trúng nó hẳn là không khó. Tự cổ vũ mình một lát, Phương đại nhân ngưng thần chú tâm, dồn khí đan điền, hít sâu, từ trong túi rút ra một mũi điêu linh tiễn, chậm rãi khoét lên cung. Sau đó, nhắm vào. Ẩn Sâm và chúng thuộc hạ quá sợ hãi, nhanh chân tiến lên ngăn cản. Đại nhân, không được. Đại nhân, mũi tên hẳn nên quay ra ngoài, chứ không phải quay lại chính. Ôm cái gì? Phương Tranh sắc mặt xấu hổ căm tức liếc mắt nhìn bọn họ, bổn quan chỉ là muốn kiểm tra một chút mũi tên có sắc bén hay không thôi. Chúng thuộc hạ ngượng ngùng lui ra, tiếp tục nhìn với ánh mắt chờ mong mũi tên đầu tiên của đại nhân. Cài tên, nhắm, kéo cung sưa. Lúc này Phương đại nhân không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cục mũi tên cũng được bắn ra ngoài. Mọi người đồng loạt nhìn về phương hướng mũi tên bắn ra. Nhất thời vui mừng phát hiện con thỏ ngốc kia còn đang an tường thiết ý ăn cỏ. Mũi tên Phương đại nhân bắn ra đại khái nằm cách nó vài chục trượng, dù một sợi lông thò cũng chưa từng chạm trùng. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Chúng thuộc hạ cười gượng lấp liếm. Sắc mặt Phương Tranh nóng nóng, da mặt dày như thành tường của hắn, không ngờ lần đầu tiên cũng có chút đỏ lên. Ho khan hai tiếng, Phương Tranh phụng phịu nói bổn quan chỉ là muốn thử xem cây cung này kéo ra tốt không mà thôi. Dạ dạ dạ. Đại nhân thần lực, không ngờ có thể khai cung bắn tên, thật sự là từ cổ chí kim thật hiếm có. Ông Sâm lập tức vuốt mông ngựa. Hắn đã nhìn ra, vị Phương đại nhân này vốn không hề biết bắn tên, nhưng mình lại đưa cung tiễn làm hắn bị xấu mặt. Chẳng hay Phương đại nhân đối với mình sẽ có định kiến hay không? Càng nghiêm trọng chính là có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của mình hay không? Ông Sâm còn đang thấp thỏm bất an lo lắng cho tương lai của mình. Phương Tranh cũng không chịu khuất phục bắt đầu cùng con thỏ ngốc kia giằng co. Sưa một mũi tên lại bay tới cách mục tiêu khá xa. Cắn răng, Phương Tranh cũng không còn dám nhìn ánh mắt của bọn thuộc hạ, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm con thỏ. Sưa, lại một mũi nữa. Sai lầm mà thôi. Sưa, thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, rất bình thường. Sưu, khẳng định là cung tiễn này cần phải đem hiệu chỉnh. Sưu, những lời lấp liếm trên cơ bản đã bị đám thuộc hạ nói hết sạc. Sắc mặt Phương đại nhân cũng càng ngày càng đen. Chân mày cao chặt tự hồ sắp nổi lên gió bão mưa giông. Bọn thuộc hạ đã sợ đến câm như hến, không dám thở mạnh. Ánh mắt dại ra nhìn Phương đại nhân bắn một mũi rồi một mũi tên ra ngoài. Mà con thỏ ngốc đang ăn cỏ kia nó còn đang ăn cỏ. Thần kỳ chính là không ngờ nó vẫn còn chưa bỏ chạy. Chung quanh nó đã cắm đầy những mũi tên rậm rạp. Giống như là một rừng cây nhỏ. Nó vẫn lưỡng thưởng nhảy về phía trước như trong sân vắng. thích ý nhàn nhã dạo chơi. Cũng chẳng khác gì tên tiểu tử đáng ghét Tiêu Hoài Viễn. Có thuộc hạ đứng xa phương tranh một chút thực sự không nhịn được nữa, kéo kéo tay áo vị huynh đệ bên cạnh, nói nhỏ: ai, đại nhân đang bắn tên hay đang trồng cây vậy? Hừ, nói nhỏ giọng một chút. Ngươi biết cái gì? Đại nhân là vì không muốn sát sinh, ở trước mặt chúng ta biểu hiện sự nhân từ. Chuyện gì đang xảy ra nha? Thiết, biết vì sao có câu nhân giả vô địch không? Chính là đại nhân của chúng ta. Phương Tranh cắn răng nghiêm mặt lần nữa trở tay thò vào trong mũi tên, sờ trong túi đã trống rỗng. Tháo! Con mẹ nó! Phương Tranh khó có được cất tiếng mắng ra lời thô tục. Sau đó hung hăng cầm cây cung trong tay ném lên mặt đất. Tàn bạo quét mắt nhìn đám thuộc hạ. Thấy bọn thuộc hạ bị ánh mắt sắc bén của hắn làm co quắp bất an lui ngược ra sau vài bước. Phương Tranh thỏa mãn gật đầu. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng. Đưa tay chỉ con thỏ ngút xa xa. Dáng dấp như đã định liệu trước. Lớn tiếng nói: ngươi chờ đi. Ta sẽ bắt giữ được ngươi. Phát thông. Chúng thuộc hạ phi thường hợp tính tình phủ phục trên mặt đất. Bắt giữ con thò. Loại sự tình này đương nhiên cũng không cần hàm lượng kỹ thuật gì. Chỉ nhờ vào sức lực sống. Đương nhiên. Nếu năng lực phản ứng của ngươi còn không bằng con thỏ, chuyện này làm cũng không dễ dàng. May là Phương Tranh đang nghẹn một bụng đang không có chỗ phát tiết. Sau khi phát một trận cuồn cuộn, rốt cục đã bắt được con thỏ ngốc. Ngửa mặt lên trời đắc ý cười to vài tiếng, Phương Tranh bóp cổ con thỏ, bắt đầu ngưng thần tự hỏi. Ông Sâm cười lấy lòng nói: đại nhân, ngài đây là... Ta đang suy nghĩ phải cho nó chết kiểu nào. Con thỏ hại Phương đại nhân mất hết mặt mũi, không cho nó chết quá dễ dàng. Do dự một lúc lâu. Ách! Đại nhân, ngài không cần suy nghĩ. Làm sao vậy? Nó đã bị ngài bóp chết rồi. Phương Tranh mang theo thi thể con thỏ lên xe ngựa trở về thành. Ông Sâm cùng Phương Tranh về phủ lấy bạc. Khai phủ xây nhà đều cần tiền. Thái tử đưa cho Phương Tranh 100.000 lượng bạc. Mấy ngày nay giống như nước chảy không ngừng tuôn ra ngoài. Mặc dù biết tiền bạc này không phải của mình, nhưng Phương Tranh vẫn cảm thấy đau lòng từng đợt. Ai? Nếu như tiền này là của mình, nói cái gì ta cũng không xài kiểu như thế. Quả thật so với con phá sản còn phá sản hơn. Ông Sâm ngồi một góc thùng xe nhìn Phương Tranh cười lấy lòng. Hắn không hiểu rõ. Phương đại nhân ngày thường luôn bình dị hòa á dễ gần. Mỗi lần hướng hắn hỏi bạc, gương mặt hắn luôn kéo rất dài. Chẳng lẽ Phương đại nhân thật sự là chính nhân quân tử? Trong tai không thích nghe chuyện gì liên quan đến bạc tiền. Xe ngựa vào thành. Ông Sâm buồn chán xốc lên màn xe. Nhưng đã phát hiện bóng lưng một người quen thuộc đang đi tới trên đường. Di! Phương đại nhân, mau nhìn! Cái gì? Phương Tranh thò đầu ra. Phương đại nhân, vị kia không phải là Tiêu Hoài Viễn đó sao? Ông Sâm vui mừng nói. Tiêu Hoài Viễn, tên tiểu tử này không ngờ còn dám đi ra. Phương Tranh lách ra, thấy người đó dĩ nhiên là Tiêu Hoài Viễn. Trong lòng hắn không biết đang ôm vật gì, đang giống như con thỏ ngốc nhàn nhã đi chơi tiêu sái trên đường. Thỉnh thoảng còn nhìn chung quanh, thuận miệng chọc ghẹo phụ nữ đàng hoàng ven đường. Dáng dấp giáo giác đã có được 3 phần tinh túy của Phương đại thiếu gia. Phương Tranh nhanh tay vỗ vai người đánh xe, chỉ vào bóng lưng Tiêu Hoài Viễn phía trước nói: ai, thấy người kia không? Sa Phu kính cẩn nói thấy rối, thiếu gia, phải dừng xe sao? Phương Tranh kích động quơ nắm tay, có vẻ phát rồ không? Tiến lên. Đụng chết hắn. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả Tặc Mi Thử Nhãn. Chương 151 lừa bịp tống tiền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Câu đụng chết hắn gì đó. Đương nhiên chỉ là nói cho dữ dằn. Nhưng Phương Tranh chỉ là muốn hù dọa Tiêu Hoài Viễn. Trực giác nói cho Phương Tranh. Tiêu tiểu tử này không phải là người tốt. Ra vẻ trung hậu. Kỳ thực gian trá. Đối đãi loại người xấu xa này. Phải lãnh khúc vô tình như ngày đông giá rét. Tiêu Hoài Viễn đang nhàn nhã dạo chơi tiêu sái trên đường, nhưng vùng trán lại nhăn lại, hình dạng như đầy bụng tâm sự. Gần đây mạch nước ngầm trong kinh thành bắt đầu khơi động. Mơ hồ biểu hiện sắp có đại sự phát sinh. Đặc biệt Phan Thượng Thư đã lâu chưa từng hạ bất cứ chỉ lệnh gì cho hắn, nhưng hôm qua lại phái người tìm hắn. Muốn hắn lưu ý từng cử động của thái tử. Trong lòng hắn giống như bị một khối đá lớn đè ép. Nặng nề vô cùng. Lưu ý thái tử vốn là nhiệm vụ của hắn. Nhưng Phan Thượng Thư lại cố ý cường điệu. Điều này đã nói rõ thế cục trong kinh thành đã bắt đầu biến hóa. Loại biến hóa này là điều mà hắn không mong muốn nhìn thấy. Tiêu Hoài Viễn đang chậm rãi bước đi. Bỗng nhiên cảm thấy dưới chân vừa đạp phải vật gì đó mềm nhũn. Cúi đầu vừa nhìn. Lại càng hoảng sợ. Rõ như ban ngày trong vùng chợ náo nhiệt, sao vô duyên vô cớ xuất hiện một con thỏ chết. Thật là kỳ quái. Tiêu Hoài Viễn ngẩng đầu mờ mịt nhìn chung quanh, đang trong lúc cảm thấy kỳ lạ. Ở một góc có một thân ảnh nhanh chóng lao ra. Động tác cực nhanh ôm lấy con thỏ dưới chân Tiêu Hoài Viễn vào ngực. Trong miệng bi thương hét lớn Tiểu Hôi. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Hôi. Tiêu Hoài Viễn ngạc nhiên nhìn chằm chằm con thỏ chết trong lòng người nọ. Nó màu xám. Nói vậy nên gọi nó là Tiểu Hôi sao? Người đang ôm con sủng vật Tiểu Hôi đau xót kia ngẩng đầu lên. Dùng ánh mắt tràn ngập bi thương và cường hận trừng mắt nhìn Tiêu Hoài Viễn. Đợi sau khi thấy rõ gương mặt người này, Tiêu Hoài Viễn lại càng hoảng sợ. Thất thanh kinh hô Phương Huyên. Sao là ngươi? Phương Tranh sưa một chút đứng lên, giọng nói đau khổ phẫn nộ là ngươi. Là ngươi hại chết Tiểu Hôi của ta. Ngươi là hung thủ. Loài người luôn thích xem náo nhiệt. Trước mắt xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, tình cảm chưa dứt của người và vật. Bách tính làm sao chịu bỏ qua. Chỉ một thoáng mọi người đã vây quanh hai người, trong mắt hàm chờ mong nhìn Phương Tranh và Tiêu Hoài Viễn. Nơi còn có Tiểu Hôi. Tiêu Hoài Viễn cảm thấy thập phần xấu hổ. Hắn không quen bị nhiều người nhìn kỹ như vậy. Bởi vì thân phận của hắn không thể thấy được ánh sáng. Hướng phía trước đi vài bước, Tiêu Hoài Viễn cười khổ nói Phương Huyên, chỉ mới vài ngày, ngươi không nhận thức ta sao? Phương Tranh hừ hừ đừng lôi kéo làm quen. Ngươi hại chết Tiểu Hôi của ta. Ánh mắt tràn ngập khiển trách. Tiêu Hoài Viễn giải thích nó vốn đã chết rồi. Phương Tranh biến sắc nói ngươi. Ngươi là hung thủ. Hại chết Tiểu Hôi của ta không ngờ còn không nhận lỗi. Bách tính vây xem đương nhiên không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn thấy hình dạng lẽ thẳng khí hùng của Phương Tranh. Trái lại Tiêu Hoài Viễn lại có thái độ chối đẩy. Bên phải bên trái. Liếc mắt liền thấy rõ ràng. Có người hiểu chuyện liền ồn ào trong đám người thật không biết xấu hổ. Nhận. Mau nhận đi. Độ phì của dư luận đúng là thật lớn. Bất đắc dĩ. Tiêu Hoài Viễn nhìn Tiểu Hôi nằm trong lòng Phương Tranh chắp tay. Ái nấy nói Tiểu Hôi huynh. Ai? Lời còn chưa dứt Tiêu Hoài Viễn xúc động thở dài. Muốn hắn hướng một con thỏ chết nhận lỗi. Thật là quá mức làm khó hắn. Tiến đến bên tai Phương Tranh, Tiêu Hoài Viễn nói nhỏ, ai, chơi cũng chơi đủ rồi, được rồi chứ. Đừng giả vờ nữa. Phương Tranh vừa thương tâm khóc thút thít, vừa dùng thanh âm nghẹn ngào nói bồi tiền. 100 lượng. Tiêu Hoài Viễn sợ đến lui một bước, nói đùa gì đây. Một con thỏ chết không ngờ đòi hắn 100 lượng bạc, người này uống nhầm thuốc hay sao? Phương Tranh oa một tiếng khóc lớn lên, Tiểu Hôi. Tiểu Hôi của ta. Nó không rời làm bạn cùng ta 5 năm. Ta vẫn đối đãi với nó như con trai ruột. Không nghĩ tới gặp tai họa bất ngờ. Lại chết thảm hại dưới chân thối của kẻ nào đó. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sao mà đau lòng. Tiểu Hôi. Tiểu Hôi hôi. Hồn hề trở về. Ô hô ai tai. Bách tính vây xem bị chân tình của Phương Tranh làm cảm động, đều lớn tiếng chỉ trích Tiêu Hoài Viễn làm bậy đi không nhìn đường. Nhiều người tức giận thật càng khó khăn. Tiêu Hoài Viễn lau mồ hôi. Sắc mặt xấu xí tiến đến bên tai Phương Tranh thấp giọng nói được được được. 100 lượng thì 100 lượng, ta nhận thức rồi. Phương huynh ngài hãy thu lại thần thông đi. Nói xong Tiêu Hoài Viễn cắn răng. Vạn phần đau lòng lấy ra ngân phiếu nhét vào trong tay Phương Tranh. Hôm nay ra cửa không nhìn hoàng lịch. Không ngờ đụng tới vị sát thần này. Thật là xui xẻo lớn. Rủi ro tiêu tai. Tiêu Hoài Viễn dự định quay về nhà đi ngủ. Trong mắt Phương Tranh vừa chuyển, thấp giọng nói ta muốn đến nhà ngươi. Tiêu Hoài Viễn ngẩn người, vô ý thức nói khó làm được. Tiểu Hôi hôi. Được được được. Ai? Hôm nay không nên ra cửa, không nên a. Biểu tình bi thương của Phương Tranh bật người liên thay đổi. Cười tủm tỉm nói Tiêu huynh quả nhiên là người hiếu khách. Tại hạ từ chối thì bất kính. Tiếp thu thịnh tình mời mọc của ngươi thôi. Tâm trạng vui vẻ không ngớt, chuyện ảnh tử làm không được, thiếu gia vừa ra ngựa liền đã xong. Cần gì đi theo dõi hắn, trực tiếp ép hắn đưa đi không phải là được sao? Tiêu Hoài Viễn oán hận trừng mắt nhìn hắn, ta có thịnh tình mời sao? Cũng bị ngươi bức thôi, vô sĩ. Phương Tranh không thèm để ý tới thái độ ác liệt của Tiêu Hoài Viễn. Thân thiết như thân huynh đệ. Ôm lấy vai Tiêu Hoài Viễn. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của bách tính. Thản nhiên tách rời mọi người. Đi tới hẻm nhỏ cách đó không xa. Đương nhiên, đạo cụ hành động tạo ra tác dụng trọng yếu như Tiểu Hôi hôi cũng được thuận tay ôm theo. Nhà của Tiêu Hoài Viễn mặc dù cũng nằm trong thành. Nhưng vị trí có chút hẻo lánh. Ở trong một hẻm nhỏ không biết tên. Hơn nữa cũng không lớn. Vẹn vẹn chỉ là một tòa nhà nhỏ. Còn không bằng một phần Phương phủ. Tiêu gia quả thật có thể dùng từ keo kiệt để mà hình dung. Nhưng có thể khẳng định Tiêu Hoài Viễn tuyệt đối không phải là một kẻ có tiền. Tiêu gia chỉ có một vị lão bột. Theo Tiêu Hoài Viễn nói. Hắn trên không cha mẹ. Dưới không vợ con. Là một tên độc thân hoàn toàn điển hình. Chỉ có vị lão bột này làm bạn bao năm. Nga! Khó trách ngươi ở trong thanh lâu thích nghe trộm chuyện trăng gió của người khác. Nháo nửa ngày nguyên lai là một tên độc thân. Phương Tranh bừng tỉnh hiểu ra. Đồng thời đối với hành vi biến thái của hắn biểu thị ra sự hiểu rõ nhất định. Nam nhân mà. Không thể nghẹn. Một lần nghẹn rất dễ gây ra chuyện xấu. Nghe trộm việc của người khác coi như còn tốt. Còn đi nhìn lén nữ nhân đại tiện. thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Lão bột của Tiêu gia nghe vậy ngẩn người. Thật không dám tin tưởng nhìn Tiêu Hoài Viễn chằm chằm. Trong ánh mắt tràn ngập sự khiển trách cũng thương tiếc vì sự trụi lạc của Tiêu Hoài Viễn. Tiêu Hoài Viễn lúng túng nói hiểu lầm thôi, không phải như ngươi nghĩ. Phương Tranh tùy tiện cắt đứt hắn ai, đừng nói, giải thích tức là che giấu, im lặng là vàng nha. Vị lão bá này, phiền phức ngài đem con thỏ này lột da, rửa sạch sẽ một chút, đa tạ. Phương Tranh không khỏi phân trần đuổi lão bột nhân đi, vốn không cho Tiêu Hoài Viễn giải thích điều gì. Phương Huynh, thỉnh lên đại sảnh dùng trà. Tiêu Hoài Viễn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Mặc dù Phương Tranh là một ác khách, nhưng Tiêu Hoài Viễn cũng phải xuất ra phong độ của chủ nhân. Lúc này đuổi hắn ra cũng đã không còn kịp rồi. Trừ phi muốn suốt đêm dọn nhà. Ai nhà? Tiêu Huynh. Hai ta cũng đừng nói tới chuyện này nữa. Nhanh tìm xem. Có than củi. Cây nhọn. Lò lửa gì đó không? Phương Tranh đi vào Tiêu gia không chút nào xem mình là người ngoài. Còn chưa đi vào đại sản. Đã chạy khắp sân tìm kiếm đồ vật linh tinh. Ngươi tìm những thứ đó làm gì? Nướng đồ ăn, đã nhiều năm không có nếm qua mùi vị. Chập chập. Phương Tranh nuốt nuốt nước miếng, sau khi xuyên qua xác thực chưa từng ăn món gì do chính tay mình nấu nướng. Tiểu hôi hôi còn rất tươi tròn mềm sướng miệng, vừa nướng vừa thoa muối, so với thức ăn bình thường còn ngon hơn. Tiêu Hoài Viễn ăn không chút phong độ. Khó miệng dính mỡ cũng không thèm lau. Thứ nhất xác thực là rất ngon. Thứ hai thịt thỏ trong miệng hắn là do hắn dùng 100 lượng mua xuống. Có thể nào không ăn cho thống khoái? Phương Huynh, không phải ngươi nói ngươi xem tiểu hôi là con ruột hay sao? Hổ độc cũng không ăn thịt con, nhưng ngươi ăn ngon đến như vậy, thật sự là không nhân tính. Tiêu Hoài Viễn vừa ăn vừa trêu chọc, con mắt hơi híp lại, hình dạng không chút hảo ý. Phương Tranh ngẩn người, cười tủm tỉm nói không phải vậy. Tiêu Huynh nghe lầm rồi. Nó không gọi là tiểu hôi, mà gọi là tiêu hôi. Ha ha, biết ý gì không? Ngươi thực sự là tên vô lại. Hứng thú của Tiêu Hoài Viễn toàn bộ biến mất. Phẫn nộ buông xuống miếng thịt thỏ đang ăn ngon lành. Phương Tranh lại không hề lo lắng ăn nghiến ngấu. Trong miệng hàm hàm hồ hồ nói một chút. Lần trước không phải ngươi đã nhảy sông tự vẫn rồi sao? Thế nào không làm ngươi chết đuối? Tiêu Hoài Viễn nghe vậy trên mặt nổi lên vài phần nghĩ lại chuyện cũ mà kinh hãi. Giọng nói hàm tang thương đừng nói nữa. Ngày đó thật sự thiếu chút nữa đã chết đuối. May mà ta nắm được mảnh cỏ lau. Sau đó ta trốn trong nước bùn. Suốt một ngày đêm tránh né. Buổi tối mới bò ra. Chạy về nhà. Ai? Sống sót sau tai nạn nha. Phương Tranh không khỏi đồng tình nói cho nên nói. Ác giả ác báo. Tiêu Huynh. Sau này làm việc nên đường đường chính chính mới tốt. Tiêu Hoài Viễn trừng mắt nói ta làm gì mà bất nghĩa. Phương Tranh cười nhạt người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi hủy nhạt nhạt đến chỗ ở bí mật của ảnh tử để làm chi. Rốt cục ngươi nghe người phương nào sai khiến. Tiêu Hoài Viễn hít một hơi Phương Huynh. Thực sự không tiện cho biết. Ta cùng ngươi là bạn không phải địch. Phương Huynh tội gì phải ép hỏi. Phương Tranh lắc đầu ngươi đừng xem ta là kẻ ngu si. Chuyện này nếu nói ra. Ta cứ việc nói thẳng. Ta không biết ngươi là người phe nào. Có thể là thái tử. Có thể là phan thượng thư. Có thể. là hoàng thượng. Nhưng ngươi hay nhất là nói cho ta biết. Ta đối với ngươi ấn tượng không tệ. Không hy vọng giữa chúng ta nháo ra chuyện gì không thoải mái. Tiêu Hoài Viễn cười cười, Phương huynh không nên cứ bức nhau. Đã nhiều ngày ngươi phái ảnh tử theo dõi ta. Ngươi nghĩ rằng ta không biết. Nếu ta có địch ý đối với ngươi. Hừ hừ. Ta có thể dễ dàng chỉ bỏ rơi sự theo dõi. Lại chẳng dễ dàng giết chết được bọn họ sao? Hôm nay ta mang ngươi tới nhà của ta. Cũng là hướng ngươi biểu thị thiện ý. Về phần thân phận của ta. Tuyệt đối không thể nói. Khi tới thời gian ngươi nên biết. Ngươi tự nhiên sẽ biết. Người này quả thật không dễ cung khai nha. Phương Tranh ảo não trừng mắt nhìn hắn. Nhưng trong lòng Phương Tranh tuyển chọn tin tưởng lời hắn nói. Vài lần gặp gỡ, hắn cũng có thể cảm giác được. Tiêu Hoài Viễn xác thật không có địch ý gì với hắn. Ngược lại giữa hai người còn thông hiểu hợp ý lẫn nhau. Giao tình giữa nam nhân rất kỳ quái. Có đôi khi chỉ một câu nói của đối phương nói ra. Hầu như lập tức có thể phán đoán được nên tin tưởng hay không tin. Đó tự hồ là trực giác trời sinh. Mà Phương Tranh và Tiêu Hoài Viễn lại có giao tình càng kỳ quái. Bọn họ tùy thời lắc lư giữa ranh giới tín nhiệm và ngờ vực. Như bạn như địch. Không thể nắm lấy. Phương Tranh nghĩ loại giao tình này rất có ý tứ, có điểm khiêu vũ cùng sói. Đương nhiên, sói là chỉ Tiêu Hoài Viễn. Tiêu Hoài Viễn hợp thời dời đi trọng tâm câu chuyện Phương huynh là đầu nhi của ảnh tử. Dừng! Dừng lại! Phương Tranh bất mãn nói cố ý làm ta buồn nôn phải không? Gọi thủ lĩnh ảnh tử không tốt sao? Cái gì đầu nhi, khó nghe. Khái khái! Đúng, thủ lĩnh ảnh tử, gần đây ngươi có nhận thấy bên trong kinh thành có địa phương nào không thích hợp hay không? Ánh mắt Tiêu Hoài Viễn rất có thâm ý. Phương Tranh lắc đầu. Gần đây các huynh đệ trong ảnh tử còn chưa nhận nhiệm vụ. Đang phụng lệnh nghỉ ngơi và hồi phục. Căn cứ huấn luyện còn đang xây dựng. Còn chưa chiêu mộ người mới. Hắn căn bản không kịp chú ý có gì không thích hợp. Phương huynh, thế cục trong kinh bất ổn. Trong mắt Tiêu Hoài Viễn che kín một tầm lo lắng thật sâu. Có ý gì? Nói rõ một chút. Phương Tranh bị cách nói của Tiêu Hoài Viễn làm hoảng sợ. Tiêu Hoài Viễn lắc đầu, đây chỉ là phán đoán của riêng hắn, vốn không hề có căn cứ, không thể nói rõ ra được. Nói được nửa câu, hắn liền biết mình đã lỡ miệng. Phương Tranh nghi hoặc nhìn Tiêu Hoài Viễn im lặng không nói. Người này không đầu không đuôi nói nửa câu rốt cục là có ý tứ gì? Thế cục là chỉ cái gì? Thái tử, Phan Thượng Thư, hoặc là mấy hoàng tử khác. Từ xưa việc tranh đoạt tương tàn trong hoàng tộc là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, những đại thần võ tướng không an phận tạo phản cũng không ít. Hôm nay tuy nói mặt ngoài hoa triều thoạt nhìn như bình tĩnh, kỳ thật ngầm khởi động mây gió. Đối với điều này, Phương Tranh nhậm chức lâu ngày, nhiều ít cũng có điểm phát hiện. Tiêu Hoài Viễn nói tới thế cục sợ là có quan hệ tới sự tạo phản. Nếu Tiêu Hoài Viễn không muốn nói, Phương Tranh cũng không thể buộc hắn. Ảnh tử đang nắm giữ trong tay. Nếu trong kinh thế cục bất ổn, tìm hiểu chung quanh một chút, có thể tìm được một chút dấu vết. Phương Tranh cười tủm tỉm nói ngươi không nói thì thôi. Dù sao ta biết nhà của ngươi ở đây. Có chuyện gì ta sẽ tìm ngươi. Tiêu Hoài Viễn cười khổ nói ngày hôm nay mang ngươi vào cửa ta liền nghĩ mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Sau này sợ rằng sẽ bị ngươi bám lấy. ai ta thường ngày không giống người không lãnh tĩnh như thế a. Phương Tranh cười nói thôi đi. Ai cầu ai còn chưa nói chắc đâu. Sau này có chuyện gì, ngươi cũng có thể tìm ta hỗ trợ. Hai người hàn huyên thật lâu, thẳng đến lúc trời vào đêm, Phương Tranh mới hướng thú rã rời cáo từ. Trước khi đi, Tiêu Hoài Viễn tiễn Phương Tranh ra cửa. Phương Tranh quay đầu lại tinh tế quan sát kỹ toàn nhà của Tiêu gia. Dáng dấp như do dự, làm cho Tiêu Hoài Viễn có chút kỳ quái. Phương huynh, làm sao vậy? Thở dài một tiếng, Phương Tranh nói, vốn ta là người có lòng báo thù rất nặng. Ngươi hại ta đốt chính tòa nhà của mình. Ta vốn nên đốt lại nhà của ngươi lúc này mới gọi là hợp lý. Nhìn qua dường như ngươi cũng giàu có. Tiêu Hoài Viễn sợ đến liên tục xua tay nói, Phương huynh đừng có chủ ý này, đây chính là sản nghiệp của tổ tiên nhà ta. Được, tha cho ngươi một lần, nếu ngươi giàu có hơn một chút, lúc này sợ rằng nhà của ngươi đã sớm bị đốt cháy. Phương Tranh phe phẩy đầu, không gì sánh được mang lòng tiếc hận bỏ đi. Tiêu Hoài Viễn xoa mồ hôi, may mắn không ngớt, xem ra nghèo cũng có chỗ tốt lắm nha. Ra khỏi cửa Tiêu gia, sắc mặt Phương Tranh ngưng trọng đi thẳng đến thành Tây. Tìm Ung Sâm, đem bọn thuộc hạ của ảnh tự phái hết ra ngoài. Lúc này mới an tâm trở về phủ. Trọng sinh Phong Lưu Thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, chương 152 lấy lui làm tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Thủ hạ của ảnh tử còn chưa tra ra được gì, các đại thần trong triều đình đã bị chấn kinh. Phan Thượng Thư vẫn đang dưỡng bệnh trong phủ, bỗng nhiên hướng hoàng đế dâng lên một tấu chương xin từ quan. Trong đó nói tuổi già sức yếu, không kham nổi trọng trách, ngồi không ăn bám chỉ biết hại quốc hại dân. Vì vậy thỉnh cầu hoàng thượng ân chuẩn cho hắn từ quan cáo lão. Các đại thần sợ đến ngây người. Phan Thượng Thư trong lúc quyền thế hung thiên bỗng nhiên lại đưa ra ý ẩn lui. Điều này làm cho các đại thần phụ thuộc vào hắn nhất thời cảm thấy trời long đất sụp. Trong triều ít nhất có hơn phân nửa đại thần đều thuộc Phan Đảng. Nếu gọi là Phan Đảng, thì danh như ý nghĩa, đương nhiên là phe đảng do Phan Thượng Thư dẫn đầu kết nhóm. Hôm nay lão đại không báo trước một tiếng, lại cuốn chăn màn tùy tiện nói một câu ta đi, các ngươi tự mình chơi đi. Đây làm cho những thủ hạ tiểu đệ nghĩ như thế nào? Không chơi nữa sao? Ngươi vỗ vỗ mông dễ dàng rời đi, chúng ta làm sao bây giờ? Còn không bị những phe đảng khác tiêu diệt sạch sẽ đi. Sau đó các đại thần liền nghĩ, lão đại chơi chiêu này chẳng lẽ chỉ là làm ra vẻ. Dù sao từ xưa đến nay có rất nhiều đại thần đều thích làm như thế. Một ngày nào đó khi chủ kiến giữa hắn và hoàng đế không hợp nhau, hoặc là nghĩ hoàng thượng coi trọng người khác nhưng không xem trọng mình, dưới tâm lý ghen tị, vì vậy trước tiên liền nói mình bị bệnh già lão, kỳ thực đang chờ hoàng thượng giữ lại hắn, có lẽ hung hăng khoa trương hắn, sau đó vị đại thần này sẽ mừng rỡ. Chuyện từ quan cũng giống như đánh rắm, cũng không còn nhắc tới. Nếu sau đó chuyện thành công, đó gọi là làm nũng. Nếu chuyện không thành, đây gọi là già mồm cãi láo, dường như cũng không tốt nha. Bỏ đi, dù sao đây cũng chính là ý đó. Suy đoán của các đại thần không thể nói là không có đạo lý. Gần đây hoàng thượng ân sủng thần tử niên thiếu, như Phương Tranh, Phùng Cửu Đao. Đối với Phan Thượng Thư từ từ vắng vẻ, Phan Thượng Thư hậm hực, nên dâng lên báo cáo lão. Hơn phân nửa cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. chưa bao giờ có cùng đã từng có là hai lịch trình của tâm trạng con người hoàn toàn khác nhau. Nếu từ đầu tới cuối chưa từng được hoàng thượng chú ý tới thì cũng được đi. Khó chịu chính là từng được hoàng thượng ân sủng nhiều năm. Nhưng kết quả hoàng thượng lại quay đầu đi ân sủng người khác. Đối với hắn hờ hững. Vậy thì trong lòng Phan Thượng Thư làm sao dễ chịu? Đương nhiên, các đại thần vô luận có nghĩ tới hay không, lão Phan mất hứng, hậu.